siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezip Phong chương 11 tiến đến học viện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đậu xanh dâu má lão già thối muốn chết con mắt mù ấp heo. Nghe Minh Hảo chửi một lúc Kim Long lúc này hoàn toàn ngẩn người, sau đấy sưởng sốt một chút, hắn là nghe lầm à. Nhưng nhìn trước mặt thấy Minh Hảo lại cả gan tay chỉ vào mặt mình còn đang phun nước bọt tung tóe liền biết mình không phải nghe lầm. Nghe đến lời nhục mạ của Minh Hảo, Kim Long khuôn mặt lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo thành một đoàn, ánh mắt nhìn về Minh Hảo lúc này hiện ra vô cùng tức giận. Từ lúc chào đời tới giờ hắn chưa bao giờ bị nhục mạ nặng nề như vậy. Cho dù là khi còn nhỏ hắn làm sai thì cha hắn Kim Hải cùng lắm là nơ, hơ, a, cơ nhờ cảnh cáo vài câu là xong. Đâu như bây giờ bị người nhục mạ như vậy, nhưng làm hắn không ngờ tới là không phải người khác mà chính là đứa con trai đang đứng trước mặt hắn. A, tiểu tử dám nhục mạ ta. Ta hôm nay không dạy dỗ ngươi thì ta thề không làm người. Kim Long giống giận to một tiếng. Sau đó, chỉ thấy hắn giơ tay lên đánh vào đầu Minh Hảo. Kim Long mặc dù vô cùng tức giận, nhưng là cũng không phải loại tức giận mà mất hết lý trí. Cảnh giới vương giả đỉnh phong sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, tiện tay có thể đánh nát một khỏa trung bình hành tinh. Một chân có thể dầm nát loại tàu vũ trụ cỡ lớn. Hắn cố hết sức kiềm chế lại sức mạnh mình ở mức độ 0,100%, nhưng dù thế, nhục thân của vương giả đỉnh phong vô cùng cường hoành. Minh Hảo bị Kim Long quất vào mặt, không chút sức phản kháng, liền cả người bay ra xa, sau đấy lăn thành một vòng tròn giống như diều đứt dây đồng dạng. Cả người Minh Hảo không điều khiển được lăn về phía tây, cách bức tường 1,2 mét mới dừng lại được. Hình như mình có hơi quá tay à. Kim Long nhìn xem con mình bị mình nhẹ nhàng quất bay, ngượng ngùng gãi gãi đầu, khi thấy ngã xa xa cách bức tường vài mét chưa đụng chúng thì thở phào. Nếu là Minh Hảo ngã vào bức tường dù không chết nhưng cũng ném nửa cái mạng, dù sao lúc này Minh Hảo vẫn là người thường chưa phải là người tu luyện à. Sau đấy Kim Long nhanh chân chạy đến Minh Hảo, xem xét hắn có bị thương chỗ nào hay không. Dù sao hắn cũng là bảo vật của Kim gia a. Nếu Kim Hảo có mệnh hệ hay não chấn động mạnh dẫn đến ngớ ngẩn hoặc là vấn đề gì khác, thì bảo đảm ngày mai hắn sẽ bị các lão tổ lột ra dóc thịt, phân thành vạn khối ném cho chó ăn ngay. Khi Kim Long đi tới gần Minh Hảo, thấy hắn nằm im re không động đậy lập tức hết hồn, nhanh chóng đưa ngón tay tới lỗ mũi Minh Hảo, không có cảm nhận được hơi thở trong lòng càng là kinh hãi. Cha! Kim Long nhanh chóng đứng dậy, xoay người chuẩn bị rời đi, hắn muốn dùng tốc nhanh nhất mời y sĩ đến đây cứu chữa Minh Hảo, bỗng nhiên nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu suy yếu của Minh Hảo. Nghe Minh Hảo kêu tiếng cha, Kim Long cả người chấn động, vội vàng xoay người lại, nhanh chóng đi đến bên cạnh Minh Hảo, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm ngươi sao rồi, có thấy đau chỗ nào không? Minh Hảo chậm rãi mở mắt ra nói chuyện con thấy đau ở. Giọng nói Minh Hảo lúc này vô cùng nhỏ như mơ, u, o, i kêu, thậm chí là đứt quãng. Cho nên rất khó nghe, nếu người bình thường thậm chí không nghe rõ Minh Hảo đang nói cái gì. Cũng may Kim Long là vương giả cấp bậc, cho nên vẫn là nghe rõ ràng Minh Hảo nói gì. Trong lúc hắn quá quan tâm chú ý đến vẻ mặt Minh Hảo, nhưng là hắn không có chú ý đến, đã không biết lúc nào Minh Hảo bên tay phải năm ngón tay đã nắm lại với nhau hình thành kiểu quả đấm. Bỗng nhiên Minh Hảo động. Tay phải Minh Hảo nhanh như chớp đánh về giữa đúng quần của Kim Long. Mặc dù Kim Long là cấp bậc vương giả đỉnh phong nhưng do khoảng cách quá gần cùng với không chút đề phòng gì kết hợp với Minh Hảo thành công đánh lạc hướng sự chú ý, cho nên Kim Long liền là xui xẻo bị Minh Hảo đánh trúng. A nha, Kim Long hét thảm một tiếng, đầu gối ngã quỵ xuống sàn nhà, hai tay chụp lại tiểu của mình. Không chờ Kim Long lại phản ứng, Minh Hảo lập tức như hổ đói vồ mồi, ngã nhào về phía Kim Long đánh túi bụi, đâu còn bộ dáng chó chết thoi thóp lúc nãy đâu này. A ngươi dừng lại tên hỗn nghịch, đau chết ta. A, ngươi ngươi không nghe ta nói gì à, ta bảo ngươi dừng lại. A, lão cha cầu xin ngươi đừng đánh thằng bé nữa, thằng bé nó không có tội. A, nếu thích thì cứ đánh mặt lão cha này. Nha, mau dừng, đừng có đánh chỗ đó của ta. Không chịu nổi nữa à. Sau 4-55 phút, âm thanh rắc trong căn phòng vang lên, nó là đến từ tiểu của Kim Long. Tiếng rắc này chứa đầy sự thiêng liêng, như là một bằng chứng của người đàn ông gãy trứng. Sau đấy chỉ thấy Kim Long mặt mũi bầm dập, sưng phù lên như con heo, mà hắn lúc này đang trợn to mắt lên, tay chỉ về phía Minh Hảo bộ dáng không thể tin được. Sau đấy liền ngắt đi, con mắt vẫn trợn trừng lên nhìn Minh Hảo, một bộ chết không nhắm mắt đồng dạng. Trước khi ngắt, hắn thốt ra câu cuối cùng ngơ ngác: Tử Ngư ơi, chơ ở đây. Nhìn hoàn toàn đánh bại Kim Long, trong lòng Minh Hảo vô cùng vui vẻ. Sau đấy đi tới bên người Kim Long, đặt tay lên ngực hắn kiểm tra, thấy nhịp tim vẫn còn đập, lập tức Minh Hảo yên tâm, hắn chưa chết thì tốt rồi. Còn về của lão cha thì hắn hoàn toàn yên tâm, không một chút lo lắng. Ở 6 năm nay hắn đọc sách thì biết được người cấp bậc vương giả không dễ chết, vì khi đến cấp độ đó thì tế bào hồi phục vô cùng mạnh mẽ. Cho dù bị đánh mất tay hay mất chân, chỉ cần nghỉ ngơi trong thời gian ngắn liền là chữa trị lại được. Còn lời uy hiếp Kim Long thì hắn mặc kệ, hắn trước khi làm quyết định này đã có chút tính toán, khi lão cha tỉnh lại thì đó hắn đã ở trong học viện, không còn ở nhà gặp lão cha, cho nên không cần lo lắng. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ cấp sơ, sơ, đánh giá hoàn mỹ. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân đạt được siêu cấp phần thưởng. Chủ nhân có quyền lựa chọn phần thưởng cộng một trái ác dược cấp sơ, cộng một nhân vật cấp sơ, mở ngoặc tròn, vĩnh viễn đóng ngoặc tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân, vì chủ nhân lần đầu hoàn thành nhiệm vụ cấp sơ, sơ đạt được đánh giá là độ hoàn mỹ, cho nên hệ thống ngoài định mức tặng cho cộng một siêu cấp vé may mắn, cộng 3 vé may mắn bình thường, cùng với cộng thêm 1000 điểm năng lượng hệ thống. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, bởi vì hệ thống đủ điểm năng lượng, cho nên hệ thống tự động làm nâng cấp phiên bản lên version 2. Trong khoảng thời gian này tất cả chức năng của hệ thống tạm thời đóng lại, chờ sau khi hệ thống nâng cấp thành công liền sẽ mở lại bình thường. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hệ thống nâng cấp tốn thời gian là 24 tiếng, xin chủ nhân tạm thời thoát ra hệ thống giao diện để tránh lỗi. Liên tục nghe tiếng vang lên của hệ thống, Minh Hảo vui mừng như điên. Sau đó lích vào ba lô, vừa nhìn thấy cộng một thẻ triệu hoán nhân vật cùng cộng một trái ác dược và hai cái vé may mắn, dự định sử dụng thì nghe hệ thống phải nâng cấp, liền lập tức thoát ra. Mặt hắn ồ rủ: trời ạ, phải chờ thêm một ngày nữa à, đây là hệ thống cố ý hố hắn à. Minh Hảo thầm nghĩ trong lòng. Nhắc tới Minh Hảo, may mắn là hắn đúng lúc kết hợp với sức mạnh trái áp dược chấn động cùng với đánh trúng chỗ yếu nhất của vương giả. Mặc dù lão cha hắn cấp bậc vương giả đỉnh phong, toàn thân được năng lượng vũ trụ cường hóa vô cùng mạnh mẽ, có thể một tay dễ dàng đánh nát tinh không, nhưng là chỉ cường hóa một chút thôi, khỏe mạnh hơn với người bình thường, nhưng cũng không có nghĩa là tường đồng ra sắt a. Nếu Minh Hảo đánh chỗ khác như tay, chân, bụng, ngực mà không phải tiểu, thì Kim Long sẽ không hề hấn, ăn thua gì coi như là mỗi chích gãi ngứa mà thôi. Siêu cấp di hệ thống, tác giả thai người làm Ezip Phong, chương 12, tiến đến học viện mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Minh Hảo nhanh chóng sắp xếp đem Kim Long để ngồi trên bàn, với tư thế đang gục đầu xuống tập trung ngồi phê duyệt. Hắn không muốn để người khác biết dược là Kim Long đã bất tỉnh nhân sự a. Hy vọng lão cha hắn ngủ một giấc đến ngày mai hoặc ngày mốt càng tốt, đến lúc đó là hắn hẳn là đang trên đường tới học viện rồi. Làm xong hết thảy, hắn thở phào, sau đấy nhẹ nhàng rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này gặp hai tên trung niên đứng canh ngoài cửa, lập tức Minh Hảo làm vẻ mặt tươi cười, làm một cái chào lễ quân đội, sau đấy nghiêm mặt chậm rãi nói, cha ta hiện đang bận phê duyệt một đống giấy tờ, cho nên ra lệnh khoảng thời gian này không được cho phép bất cứ người nào đi vào phòng, kể cả người thân cận nhất. Hai tên trung niên nghe vậy cũng là không có nghi vấn gì, gật gật đầu biểu thị đã biết. Khó hiểu, nhưng là Minh Hảo từ trong phòng đi ra chắc là truyền đạt ý của gia chủ. Thấy vậy trong lòng Minh Hảo càng vui vẻ hơn, nhanh chóng bước nhanh đến phòng ông nội. Hắn dự định là nhờ ông nội sắp xếp một chiếc phi thuyền đi đến học viện. Trong bóng tối, sáu vị lão già mặt mày hồng hào, tóc bạc trắng, ăn mặc áo bào màu vàng đang thảo luận về Minh Hảo việc đánh bại Kim Long. Sáu vị này là sáu vị lão tổ mà lúc trước Kim Hải cùng Phương Thế Ngọc nói đến, sau khi bọn hắn bàn luận kỹ lưỡng liền đi nhờ sáu vị lão tổ ra mặt âm thầm bảo vệ Minh Hảo. Sau khi sáu vị lão tổ nghe đến hai vị lão tổ Kim Hải cùng Phương Thế Ngọc nhờ vả thì khi mũi coi thường, không thèm quan tâm đến chuyện này, tại vì là con em gia tộc siêu cấp cổ lão mà phải nhờ vả đến lão tổ bảo vệ thì có thể nói vô cùng nhục nhã. Bọn họ địa vị như thế nào mà lại phải chỉ bảo vệ một đứa nít xanh làm bảo mẫu cho hắn, bọn họ không rảnh rỗi đến như vậy. Thà bỏ thời gian này ra tu luyện đột phá, hơn là chỉ làm bảo mẫu trông chừng 24/24 một đứa nít xanh miệng còn hôi sữa. Nhưng nghe nói đến Kim Minh Hảo kiểm chắc ra thiên phú 20 tinh liền là sáu vị lão tổ đều biểu hiện không tin tưởng, cho rằng hai người Kim Hải cùng Phương Thế Ngọc bày ra trò đùa vui. Sau đấy một phen giải thích cặn kẽ, bọn hắn mới tin tưởng đây là sự thật, không phải hai tên kia bày ra đùa giỡn. Lập tức sáu vị không chút do dự đồng ý đi theo bảo vệ Minh Hảo. Hôm nay sáu vị lão tổ tận mắt chứng kiến Minh Hảo lại dễ dàng đánh bại Kim Long, mặc dù có cách thức chút vô sỉ, nhưng cũng coi như là công bằng. Dù sao Minh Hảo hiện tại chỉ là người bình thường, mà Kim Long đã là cấp bậc vương giả đỉnh phong. Hơn nữa sau khi đánh ngất Kim Long, Minh Hảo lại xử lý vô cùng khôn khéo, gọn gàng, làm cho sáu vị lão tổ càng là thưởng thức hắn hơn, không những thiên phú siêu quần, mà còn trí tuệ hơn người, cho nên sáu vị lão tổ càng là quyết tâm hơn, cho dù liều cái mạng cũng phải bảo vệ cho bằng được Minh Hảo. Căn phòng của Kim Hải không sang trọng, ngược lại căn phòng thiết kế vô cùng đơn giản, xung quanh chỉ cái bàn làm việc, một cái kệ sách cùng chiếc giường để nằm ngủ. Khi Minh Hảo bước vào phòng thì đã thấy Kim Hải đang ngồi trên bàn, trên tay cầm một cuốn sách màu vàng nào đó chăm chú đọc. Kim Hải thấy Minh Hảo tự thân đến phòng mình thì hơi bất ngờ, hắn chậm rãi khép sách lại, sau đấy đi tới bên người Minh Hảo mỉm cười hiền hòa hỏi, ngươi có chuyện gì mà phải đến tận đây thế, nói cho ông nội biết nào. Nghe Kim Hải hỏi, Minh Hảo lập tức một bộ mặt vui vẻ nói, là vậy, con muốn một chiếc phi thuyền riêng để tiến đến học viện được không ông nội. Sau khi nói xong Minh Hảo còn làm cái mặt manh manh rát. Kim Hải nghe xong lập tức không chút do dự đồng ý, sau đấy liền đem chìa khóa phi thuyền giao cho Minh Hảo, căn dặn những chỗ đáng chú ý. Chắc ngươi đã biết cơ bản kiến thức khi lái phi thuyền rồi chứ, Kim Hải đột nhiên nghiêm mặt hỏi, ngữ khí rất là chăm chú nghiêm túc. Minh Hảo nghe Kim Hải hỏi cũng là mặt nghiêm túc, ngữ khí chỉnh trọng đáp, thời gian trước đã học hết, coi như là nắm toàn bộ rồi ông nội. Cho nên ông nội có thể yên tâm. Sau khi nói xong Minh Hảo làm một bộ dáng tự tin dáng dấp. Kim Hải nghe vậy yên lòng, sau cùng nói, vậy ta yên tâm, ta sẽ để quản gia hộ tống ngươi đến học viện. Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, đi vào là một người trung niên tuổi tầm 40, ăn mặc một thân quân trang, trên mặt thủy chung vẫn mang theo nụ cười làm người cảm thấy ấm áp, dễ gần. Tuy như vậy, có thể từ trên người trung niên nam tử cảm nhận được truyền đến một tia uy áp cùng tia máu tươi. Người trung niên mỉm cười chào lễ với Kim Hải, sau đấy quét mắt nhìn về phía Minh Hảo. Khi thấy trung niên nam tử quét mắt về phía mình liền cảm thấy cả người lạnh như băng, không hiểu sao hắn cảm giác được trung niên nam tử áng mắt nhìn về mình có nhàn nhạt địch ý, nhưng trong giây lát đó địch ý liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Mặc dù địch ý xuất hiện trong giây lát rất ngắn ngủi, nhưng Minh Hạo làm người hai đời tinh mắt vẫn thấy được. Nếu là đứa trẻ bình thường sẽ không nhìn ra được nhàn nhạt địch ý như vậy. Trong lòng Minh Hạo cười khổ thầm nghĩ, ta lần đầu gặp ngươi đâu có đắc tội gì đâu mà phải địch ý với ta. Kim Hải thấy vậy không biểu thị gì, chỉ nở nụ cười nhạt, sau đấy bước đến giới thiệu, vị này là quản gia nhà họ Kim chúng ta, hắn tên là Kim Lão, ngươi có thể gọi hắn là Kim Lão. Nghe vậy Minh Hạo bước đến trước mặt Kim Lão làm lễ chào, chào tiền bối, ta tên là Minh Hạo. Kim Lão nở nụ cười thân thiết như đã lâu từ quen, nhìn Minh Hạo nói, ta biết ngươi thiếu chủ, một người duy nhất có 102 thiên phú xuất chúng nhất tinh hà. Nào có, tiền bối quá khen. Nghe Kim Lão khen vậy, Minh Hạo có chút ngượng ngùng cười, khiêm tốn đáp. Kim Lão cười lắc đầu, ngươi không cần khiêm tốn, ai ai chẳng biết ngươi là số một thiên tài. Nghe vậy Minh Hạo định khiêm tốn đáp lại một hai câu thì bị tiếng ho khan Kim Hải cắt đứt. Được rồi, Kim Lão dắt Minh Hạo đi đi, nhớ chăm sóc bảo vệ hắn tốt, nếu hắn có chuyện gì. Kim Hải ánh mắt đặt tại trực tiếp ở trên người Kim Lão, trong mắt mang theo luồng hiếp ý vị. Đúng, đúng, ta sẽ bảo vệ tốt cho thiếu chủ, cho dù mất mạng chỉ cần ta còn hơi thở cuối cũng sẽ bảo vệ thiếu chủ. Kim Lão nhìn thấy lão gia nhìn qua ánh mắt uy hiếp, lập tức vẻ mặt biến sắc, sợ hãi đáp lại. Kim Hải hài lòng gật đầu, sau đấy phất tay nói, ngươi dẫn hắn đi đi, nhớ kỹ bảo vệ tốt hắn, hắn cho dù mất một sợi lông thì hậu quả ngươi chắc hiểu. Nghe vậy Kim Lão liên tục gật đầu biểu thị đã biết. Kim Hải sau khi dặn dò xong, Kim Lão quay sang Minh Hạo nói, ngươi đi theo Kim Lão đi. Hắn sẽ dẫn đến khu căn cứ riêng của gia tộc, sau đấy lấy chiếc thuyền rồi bắt đầu khởi hành. Trên thuyền đã được chúng ta trang bị thức ăn cùng nguyên liệu đầy đủ, cho nên không cần lo lắng giữa đường hết thức ăn hoặc nguyên liệu. Nghe vậy Minh Hạo trong lòng ấm áp, hắn biết nếu hắn không có thiên phú kinh khủng 20 tinh thì cũng sẽ không có đãi ngộ như bây giờ. Sau đấy theo Kim Lão đi phía trước dẫn đường, sau đấy theo cửa chính Kim gia đi ra ngoài, sau 15 phút, đến cửa chính của Kim gia. Cửa chính vô cùng rộng lớn, phía trước có vài trạm kiểm tra, phải có giấy phép thế gia đệ tử đi ra ngoài mới được đi, nếu không thì sẽ không được phép đi ra ngoài, dù đó là dòng chính hay dòng phụ. Đối với Minh Hạo đây là lần đầu ở thế giới này 6 năm trong nhà Kim, Minh Hạo lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới này bên ngoài. Bởi vì Kim gia là siêu cấp cổ lão thế lực, cho nên rất chú trọng bối dưỡng con em, vì là siêu cấp thế lực, cho nên kẻ địch vô cùng đông, các con em đệ tử gia tộc có thể bị ám sát bất cứ lúc nào nếu không có người bảo vệ, cho nên các thế gia đệ tử khác không những là Kim gia, mà Hàn, Nguyễn, Ngô. Tất cả đại gia tộc đều giống vậy, muốn đi ra ngoài trừ phi có giấy phép. Còn phải có người cấp bậc vương giả đi ra ngoài hộ tống mới được, nhất là con em thế gia dòng chính như Minh Hạo. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 13 tiến về học viện mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Cổng vệ cửa chính nhìn thấy Minh Hạo cùng Kim Lão đi ra lập tức chặn lại, sau khi nhìn thấy Kim Lão đưa ra giấy phép thông hành thì lập tức nhường đường. Lúc này sau khi Minh Hạo cùng Kim Lão đi tới trước cửa chính, ở phía sau một người mỹ phụ tuyệt sắc âm thầm xuất hiện, không ai khác chính là mẹ Minh Hạo, Phương Tuyết. Nàng chỉ có thể đứng ở xa nhìn đưa tiễn Minh Hạo đi, sợ rằng khi gặp mặt chia tay lần này thì nàng không nỡ để Minh Hạo rời xa mình, cho nên nàng lựa chọn âm thầm đi theo phía sau, không làm kinh động Minh Hạo. Nàng cũng đã đọc lá thư của Minh Hạo viết trước khi đi, mẹ ở lại mạnh khỏe, sau khi con từ học viện tốt nghiệp liền quay về, ngay sau đấy là một chàng nói mẹ không cần buồn, đây chỉ là xa cách vài tháng là gặp lại được. Cuối cùng là nói đến chuyện lão cha Kim Long bị hắn đánh nát, mau chóng đưa hắn đến bệnh viện để kịp thời chữa trị. Nhớ tới khi đọc cuối bức thư nàng vừa cảm thấy bực bội, lại cảm thấy buồn cười, đứa con này cũng quá cực phẩm a, phải đánh nát lão cha hắn.

Vâng, vị thiếu tá kia nghe đến đại tá sẵn dò cũng không dám thất lễ, lập tức vâng lệnh. Vị trung niên sau khi dặn dò xong, màn hình tối lại, liền tắt đi. Sau đấy cánh cổng chậm chậm mở ra, vị thiếu tá kia lập tức theo chỉ thị dẫn đường hai người Kim Lão cùng Minh Hảo vào trong. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezip Phong chương 14 tiến đến học viện mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Ở một bên vị thiếu tá một bên dẫn đường, một bên giải thích thì Minh Hảo đã hiểu được Kim gia năng lượng kinh khủng như thế nào. Không những Kim gia nắm giữ mạnh mẽ quân đội, mà còn nắm giữ đến cột sống liên quan những thứ khác, chẳng hạn như kinh tế, giao thương, chính trị, dược tề, đồng tiền, trường học mở ngoặc tròn, học viện, du lịch, công ty bảo vệ, thậm chí là vũ khí đều có Kim gia một chân. Có thể nói ngắn gọn là Kim gia đều có mặt khắp nơi, tất cả lĩnh vực, từ nhỏ nhất là dược tề, đến lớn nhất vũ khí, thậm chí đều có xưởng riêng dành cho sản xuất vũ khí, chiến hạm. Không chỉ thế, nếu ai đắc tội bọn hắn, dù là thân phận thấp nhất ở Kim gia, ví như gia nô, thì chỉ cần không phải thuộc loại siêu cấp gia tộc phía trên, thì chỉ cần một câu nói thôi, cả gia tộc đó ngày mai cho dù là giao tế, kinh tế hay là thanh danh sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Bất kể gia tộc đó có phải là làm nghề chính trị, y dược, hay là buôn bán vũ khí, nếu đắc tội với bọn hắn thì đồng dạng rơi vào kết cục đáng sợ, có thể tới đời sau con cháu cũng sẽ không bao giờ khá lên nổi. Trừ phi ở gia tộc này xuất hiện một tên con cháu thiên phú siêu cấp thiên tài hoặc là vận may gia thân, mới có cơ hội xoay chuyển được. Mà gia tộc phân chia giai cấp rất đơn giản, chỉ phân 5 đẳng cấp theo thứ tự từ mạnh đến yếu: siêu cấp cổ lão gia tộc, cổ lão gia tộc, siêu cấp gia tộc, đại gia tộc, tiểu gia tộc. Mà gia thế Kim Hảo chính là cổ lão siêu cấp gia tộc. Muốn thăng cấp gia tộc cỡ này rất đơn giản, với điều kiện trong tộc nắm giữ một người đẳng cấp truyền kỳ, 5 vị cấp vương giả, với 100 thiên không cùng 1000 vị địa liệt là có thể thăng cấp trở thành siêu cấp cổ lão gia tộc. Không những thế, phải nắm giữ nhiều thứ khác cùng lúc như tài chính, thương mại, giao tế, chính trị, quân đội, mới được mọi người công nhận là siêu cấp cổ lão gia tộc. Mà Kim gia thế mạnh là quân đội, không chỉ nắm giữ một quân khu ở đây, mà còn phân tán nhiều hành tinh khác, miễn là nơi đó có người sống, đều có một khu quân đội riêng của Kim gia đóng ở đó, nhưng là tổ chức cùng binh lính, vũ khí sẽ yếu hơn. Nếu tập hợp lại tất cả quân khu với nhau sẽ tạo thành một chi khổng lồ sức mạnh đáng sợ, đó là hơn 100 triệu chiến hạm, ở trong đó có nhiều loại chiến hạm nắm giữ sức mạnh đủ để hủy diệt một cái cỡ trung hành tinh hoặc là một cái cỡ lớn hành tinh, thậm chí có vài chiếc nắm giữ laser hủy diệt một cái văn minh. Thử nghĩ đi, nếu hơn triệu chiến hạm tập trung vào một mục tiêu thì có thể thấy nó đáng sợ thế nào, cho nên dù cấp bậc như vương giả hoặc anh hùng, bọn họ cũng đều phải lạnh người một cái. Trước khi đắc tội Kim gia cũng phải suy nghĩ thật kỹ a, nếu không là ném tính mạng của mình dễ như chơi. Sau một đường vừa đi vừa giới thiệu cùng giải thích, Minh Hảo đã hoàn toàn biết rõ gia tộc của mình đáng sợ đến thế nào rồi. Sau 10 phút theo vị thiếu tướng dẫn đường, lúc này cả ba người đã đi đến một căn nhà, nó cả thân tường sơn đen, phải vượt qua nhiều nơi doanh trại khác nhau mới tới đây. Doanh trại cũng không phải một, mà là nhiều cái, mỗi cái doanh trại đều có nhiệm vụ riêng, nơi thì dạy bắn vũ khí, nơi thì dạy thực hành lý thuyết, hoặc là chỉ huy tham mưu, sản xuất mở ngoặc tròn, lắp đặt đóng ngoặc tròn súng. Nó không giống với thế kỷ 21. Phải tự mình ở giới thực học tập hay thực hành đơn giản như vậy, mà là vào thế giới ảo để mà học hay thực hành. Ở bên trong thế giới ảo khiến con người như rơi vào chân thật thực tế, không những khiến người cảm thấy có cảm giác như đau đớn, mà còn có thể cảm nhận được cái chết thật sự như ở thực tế. Không những vậy, ở bên trong cũng là cảm giác thời gian lâu hơn gấp đôi ở thực tế, ví như ở trong thế giới ảo là 10 tiếng. Nhưng ở ngoài thực tế chỉ mới trôi qua có một tiếng đồng hồ mà thôi. Cho nên nó rất là bổ ích cho việc huấn luyện quân nhân, khiến cho rút ngắn thời gian để nắm giữ thực chiến cùng lý thuyết, mà còn có thể nhanh chóng để tân binh tự mình ra chiến tranh, hơn là giống thế kỷ 21 đại đa số tân binh ra làm pháo hôi. Ở thế kỷ 21, khi chiến tranh xảy ra, không nghi ngờ người xui xẻo nhất là tân binh, bọn hắn được thả ra chiến trường để làm bia đỡ đạn, ai hên, mạng lớn thì sống thăng cấp quân hàm phong thưởng, còn xui thì chỉ có thể chia buồn. Còn ở thời đại tương lai thì khác hoàn toàn, bọn quân nhân đã được huấn luyện thực chiến ở giới ảo chân thật, có thể ứng phó nhiều tình huống khác nhau, biết cần phải làm thế nào. Không có thụ động mở ngoặc tròn bị động đóng ngoặc tròn như ở thế kỷ 21 tân binh, bởi vì thế kỷ 21 đa số tân binh là học lý thuyết, có thực hành đấy, nhưng nó hoàn toàn khác xa với tình huống chân thật khi được đưa ra chiến trường. Thậm chí khi các tân binh khi tham gia chiến trường thật, những người chưa thấy máu tươi tân binh thì đa số nội tâm đều run rẩy sợ hãi. Không biết mình nên làm gì, có người là đứng im không dám nhúc nhích, có hoảng sợ nhắm mắt bắn, có là chạy trốn, có xung phong liều chết. Mà ở thời đại này nhờ có hệ thống thực tế thế giới ảo cho nên tỷ lệ tử vong giảm nhiều gấp 80% ở thế kỷ 21, cho nên hiện nay ở thời đại này đa số doanh trại đều áp dụng cách thức như vậy huấn luyện. Sau khi vượt qua nhiều doanh trại huấn luyện mới đi tới căn nhà này, nó nằm ở nơi vô cùng hẻo lánh, xa nhất trong quân doanh, nhưng không ai dám bước đến đây, vì tất cả tân binh lần đầu tiên học tập, thì tất cả tân binh đã học thuộc quy định không được đến các khu vực bị cấm. Mà căn nhà này là thuộc cấm khu của quy định nêu trên, bất kể là người đó được phong quân hàm nào trong quân doanh, chỉ cần là không lớn hơn đại tá, nếu không tuân theo quy định có thể bị xử phạt, nhẹ thì bị tước quân hàm, đuổi ra khỏi doanh trại, từ nay về sau sẽ không được trở thành quân nhân, nặng thì lập tức bị xử bắn chết tại chỗ. Trước cửa có hai vị ăn mặc quân trang đứng canh, khi thấy vị tuổi trẻ thiếu tá dẫn hai người Minh Hảo cùng Kim Lão đến thì bọn họ vẫn bình tĩnh đứng canh gác, không làm ra bất kỳ động tác cảnh báo ngăn cản gì, bởi vì bọn hắn đã được đại tá tự mình dặn dò, nếu có thiếu tá tự mình dẫn người đến, thì cho phép bọn họ đi vào, không cần cản lại. Sau khi dẫn đến nơi, vị thiếu tá tuổi trẻ kia lập tức rời đi, hắn biết là mình đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên không cần nhất thiết ở lại đây thêm làm gì. Kim Lão cùng Minh Hảo bước vào phòng. Trong phòng có hai người, một người ngồi, người còn lại là một vị mỹ phụ, người ngồi là trung niên ăn mặc quân trang trên vai phải thêu 4 sao bạc, đây là biểu tượng cùng thể hiện chức vị đại tá. Nó cao hơn thượng tá nhưng thấp hơn chuẩn tướng. Nhưng cũng không thể bởi vậy mà coi thường được, ở trong chiến tranh đại tá có quyền nắm giữ chỉ huy một chi lữ đoàn, mà một lữ đoàn bên trong nắm giữ từ 10.000 lính đến 20.000 lính. Có thể thấy được cái cấp bậc đại tá lợi hại như thế nào. Sau đấy Minh Hảo quét mắt nhìn người đứng bên cạnh vị trung niên là một vị mỹ phụ. Mỹ phụ nhìn đoán chừng 29-35 tuổi, nàng để mái tóc đen để dài, nhưng đã được cột lại ngắn gọn, thân thể đấy đà nóng bỏng, đôi ngực tấn công, mông phòng thủ, nàng sở hữu làn da trắng như tuyết. Ăn mặc quân trang làm thân thể của nàng nhô ra khiến càng nàng càng quyến rũ, hấp dẫn nhất là đôi đu đủ no lớn của nàng, đôi mắt nàng không giống phương tuyết loại mắt phượng dài hẹp, mà là loại mắt như các vì sao, con mắt nàng sáng lung linh khiến người nhìn vào bị hớp hồn vía, nhưng làm người bị thu hút nhất là khí chất nàng, cả người khí chất vô cùng băng lãnh, như khối băng đồng dạng khiến người cảm thấy nàng là một người lạnh lùng khó gần. Bên áo phải trên ngực của nàng có thêu 3 ngôi sao tượng trưng cho cấp bậc thượng tá. Mở ngoặc tròn hết phần dài dòng này đóng ngoặc tròn. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Exit phong chương 15 khởi hành mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người trung niên thân mặc quân trang bên phải treo quân hàm cấp bậc đại tá. Khi thấy Kim Lão cùng Minh Hảo vào phòng thì lập tức từ ghế đứng lên, vẻ mặt thân thiết mỉm cười đi tới trước mặt Kim Lão bắt tay với hắn chào Kim Lão, đã lâu không gặp, năm nay chắc cũng hơn 70 tuổi rồi, thế mà trông ngày càng trẻ ra nha. Trong lời nói của vị đại tá không kiêu ngạo, không xiêm nịnh, chỉ có khen ngợi. Đứng một bên Minh Hảo nghe vậy hết hồn, hóa ra lão này đã hơn 70 tuổi rồi. À, nếu nhìn dáng vẻ này, chắc ai cũng tưởng Kim Lão thật sự là trung niên. Khi lần đầu hắn nhìn thấy Kim Lão tưởng rằng chỉ có 30-40 tuổi đâu này. Nhìn lại Kim Lão trên đầu tóc toàn là tóc đen, không có một cọng tóc bạc, mặt vẫn là hồng hào không có một chút nếp nhăn. Chẳng lẽ lão này uống thuốc sen cường hóa tế bào, mà thuộc loại cao cấp? Minh Hảo thầm nghĩ, khi còn ở nhà, lúc rảnh rỗi có lấy sách ra nghiên cứu về những loại gen này, có nhiều loại gen khác nhau gen cường hóa. Dài ra, gen cường hóa tay mở ngoặt tròn khiến tay mạnh hơn, gen cường hóa cơ bắp, gen cường hóa sinh dục, gen cường hóa tóc, gen cường hóa tế bào giúp trẻ hơn, gen cường hóa bướm giúp nở nang, dễ đi, thậm chí có cả loại cường hóa cúc hoa dành cho những người đàn ông tìm đến tình yêu đích thực của mình. À, nhầm đệ. Nói chung muốn cường hóa gì thì cường hóa cái đó, đều có đủ mọi thứ, chỉ cần ngươi có tiền là ngươi có thể cường hóa được tất cả. Mà chúng phân đẳng cấp cũng làm 10 cấp bậc, chia làm 4 phẩm chất tác dụng khác nhau tùy vào mỗi loại. Còn tùy thuộc vào kỹ thuật của người điều chế sen cùng công dụng của nó, mà phân định cấp bậc cùng phẩm chất. Chúng được chia làm E, D, C, B, A. Sơ. Phẩm chất định ra là xấu, bình thường, tốt, hoàn mỹ. Tính cường hóa phần trăm của từng loại. E 1%. Phẩm chất xấu 0%, bình thường 1%, tốt 10%. 10%. Phẩm chất xấu 1%, bình thường 10%, tốt 20%. Dơ 30%. Phẩm chất xấu 10%, bình thường 30%, tốt 50%. Cơ 60%. Phẩm chất xấu 30%, bình thường 60%, tốt 100%. Bơ 90%. Phẩm chất xấu 60%, bình thường 90%, tốt 150%. A 150%. Phẩm chất xấu 90%, bình thường 150%, tốt 200%, hoàn mỹ 500%. Sơ 200%. Phẩm chất xấu 0%, bình thường 200%, tốt 350%, hoàn mỹ 800%. Sơ 300%. Phẩm chất xấu 0%, bình thường 300%, tốt 1200%, hoàn mỹ 1000%. Sơ 500%. Phẩm chất xấu 0%, bình thường 500%, tốt 1000%, hoàn mỹ 2000%. Sơ 1500%. Phẩm chất xấu 0%, bình thường 1500%, tốt 3000%, hoàn mỹ 5000%. Riêng lên cấp sơ chỉ có siêu cấp thế gia trở lên mới có tiền cùng năng lực mua, tại vì chúng là vô cùng hiếm, tỷ lệ thất bại rất cao, càng là sơ trở lên tuyệt chủng, bọn nó đều thuộc về cấp truyền thuyết hoặc thần thoại rồi, bởi vì chưa ai có thể làm được đến tình trạng này, mà các chỉ số chỉ là các tiền bối tính toán đoán mò đoán non cho ra mà thôi. Chứ thực sự chưa có ai chứng thực phần này, còn loại cấp sơ thì những người chế thành tổng loại này là ở 500-300 năm trước, bây giờ đã già cả đều xuống mồ hết rồi, dù có người nối nghiệp nhưng cũng chưa chắc có thể chế tạo ra thành công, nếu có thì tỷ lệ rất thấp, chỉ có 1-10% là cao nhất. Tùy thuộc vào kỹ thuật của người điều chế sen cùng công dụng của nó, mà phân định cấp bậc cùng phẩm chất. Ví dụ loại cường hóa. Ngươi quá ngắn muốn dài muốn, khỏe như châu bò muốn ngự được nhiều ngự tỷ lô ly cùng lúc mà không thấy kiệt mỏi muốn, cao to suốt trai để khoe với người khác tất cả đã có ở gen dược tề cấp A phẩm chất tốt chỉ cần chích vào một hơi, là ngày sau. Dài từ 4cm 7cm, thậm chí tăng trưởng dài đến hơn 1m. Liền một đêm ngự 20-50 người cùng một lúc cũng không thấy mệt mỏi kiệt sức. Điều đặc biệt là nó sẽ tăng vĩnh viễn cho đến chết. Không những thế, nó không có gây ra tác dụng phụ xấu nào cho cơ thể. Tất nhiên chỉ những phú ông thiên phú không xuất chủng gì thuộc loại bình thường hoặc loại dâm tà mới đi mua loại này. Còn nếu là người tu luyện sẽ chọn các loại dược tề như cường hóa cánh tay, cường hóa chân, cường hóa toàn bộ cơ thể. Một quyền một cước dễ dàng đập nát một khỏa hành tinh nhỏ hoặc là cường hóa tế bào, giúp cho làm người trẻ ra, hồi phục thương thế nhanh. Tất nhiên giá của chúng là vô cùng đắt đỏ. Chỉ những người có giàu có nhiều tiền mới có thể mua nổi chúng, còn người bình dân hoặc nghèo thì chỉ có thể mua số cầu may. Sau khi nói chuyện một hồi, mới biết vị trung niên cấp bậc hàm đại tá này tên là Hàm Ngạo, còn vị bên cạnh mỹ phụ là Hàm Tuyết Liên, là con gái ruột của Hàm Ngạo. Do tính tình lạnh như băng, ghét đàn ông như cừu, cho nên tới nay Hàm Tuyết hơn 30 tuổi vẫn chưa có lấy chồng. Loại xinh đẹp cùng lạnh như băng thuộc về loại ngự tỷ nóng bóng khó có thể chạm tay, cho nên có vô số trai trẻ tuấn kiệt trên khắp mọi tinh cầu theo đuổi nàng. Rất tiếc cho đến nay không ai thành công chinh phục được cô ngự tỷ lạnh như hàn băng vạn năm này, dù có người thèm thuồng sắc đẹp nàng từ lâu, nhưng cũng không dám làm loại hành động thiếu suy nghĩ như cưỡng bức đê tiện kia, dù sao nàng có cha làm là đại tá ở đó, một người điều khiển vạn người. Thử hỏi ai dám đụng đến nàng? Chắc vị này là thiếu chủ Kim gia Kim Minh Hạo. Người có thiên phú 20 tinh kinh khủng nhất lịch sử vũ trụ. Hàm Ngạo ánh mắt nhìn về Minh Hạo, nhìn từ trên xuống đánh giá. Nào có, Minh Hạo một hồi khiêm tốn đáp lại, ánh mắt cũng nhìn về phía Hàm Ngạo đánh giá lấy. Sau khi một hồi trò chuyện vui vẻ, Hàm Ngạo mới vào vấn đề chính, hỏi bây giờ Kim Lão muốn một chiếc phi thuyền loại nào? Trong căn cứ ta có 3 loại: bơ 7001, An 687 và chiếc Titan 6725. Nghe Hàm Ngạo hỏi, Kim Lão nhíu mày, hắn hiện giờ không biết chọn cách nào, thôi thì đã qua cho thiếu chủ xử lý, nếu phi thuyền xuất hiện vấn đề hoặc hư hỏng thì chắc không trách móc mình. Kim Lão thầm nghĩ, hai loại trước bơ 7001, An 687 là loại cỡ nhỏ cùng loại trung bình, cuối cùng Titan 6725 thì là loại cỡ lớn. Không biết thiếu chủ muốn chọn loại nào sau đấy? Kim Lão quay sang Minh Hảo ý tứ hỏi thăm. Nghe được Kim Lão hỏi, Minh Hảo cũng là bất ngờ, hai người Hàm Ngạo cùng Hàm Tuyết cũng đều quay sang nhìn Minh Hảo. Minh Hảo cúi đầu suy tư, nhớ về các kiến thức đã học ở Kim gia. Loại cỡ nhỏ phi thuyền sức phòng thủ cùng tấn công cùng tốc độ rất yếu, trong đấy chứa được khoảng 10 người, chỉ có thể lợi khi đi gần các hành tinh mà thôi. Còn loại cỡ trung thì cũng giống vậy, nhưng tất cả thuộc tính loại trung, chứa khoảng 200 người, có thể đi xa hoặc gần được, nhưng cũng là rất tốn kém. Loại lớn thì thuộc tính nó loại cao cấp, chứa khoảng 500 người, có hệ thống ít cao, và nhiều loại tiện ích khác. Một hồi nghĩ, Minh Hảo quyết định chọn loại lớn. Thứ nhất, nó nhiều chức năng tiện lợi. Thứ hai, hắn thích rộng rãi hơn. Thứ ba, từ đây đến học viện khá xa, nhanh thì 7 ngày đến, chậm thì 10 ngày hoặc 15 ngày mới đến. Mà trong khoảng thời gian lữ hành này, có thể gặp nhiều tình huống bất trắc, biến cố xảy ra. Ví như hải tặc thời không, bọn hải tặc này không khác gì ở thế kỷ 21, giết người, cướp của, phóng hóa, nhận nhiệm vụ hắc ám. Nhưng là, bọn chúng trình độ so với thế kỷ trước càng nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Hải tặc đại đa số đều đi theo nhóm, một đội nhỏ hải tặc gồm 100 người, loại lớn thì 1.000 người, điều đáng nói là bọn hắn trên thân đều mang vũ khí nguy hiểm. Nếu như làm liều với bọn chúng thì bọn chúng càng liều mạng hơn, cho nên không ai mong muốn mình xui xẻo đụng đầu với bọn hắn. Hoặc là thời không phong bão, không gian loạn lưu, thời không bão nổ, thời không quái thú. Còn hàng ngàn tình huống khác nhau, có điều may mắn nhất là những tình huống nguy hiểm này rất ít khi xuất hiện. Theo các tiền bối du hành vũ trụ ở ngoài thời gian dài sau khi trở về, có ghi lại trong sách là phần này tỷ lệ xuất hiện rất thấp, chỉ xảy ra ở mức 0,10%, người nào xui xẻo mới đạp chúng thôi. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezip Phong chương 16 khởi hành mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ta quyết định chọn loại Titan 6725. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, Minh Hảo ngẩng đầu lên nhìn ba người nói. Nghe Minh Hảo nói, không ai vẻ mặt bất ngờ, dường như đã biết trước được Minh Hảo sẽ chọn loại này. Chìa khóa đây. Còn đây là mật mã khởi động tàu, nhớ ký E-Zone 99. Mỗi phi thuyền đều có chìa khóa cùng mật mã riêng biệt, chìa khóa để mở cửa tàu, còn mật mã là bí mật của chủ tàu. Nếu như chỉ có chìa khóa mà không có mật mã thì cũng vô dụng, tại vì mật mã chính là chìa khóa để khởi động con tàu, cho nên phi thuyền coi như bảo mật vô cùng tốt, trừ phí có cơ giới sư cao cấp mới có thể giải mã được mật mã, nhưng cũng rất tốn thời gian cùng sức lực. Sau khi nhận được chìa khóa cùng mật mã, Kim Lão cùng Minh Hảo lại nói vài câu cảm ơn, rồi nhanh chóng chào tạm biệt Hàm Ngạo cùng Hàm Tuyết rời đi. Nhưng lúc này đứng một bên Hàm Tuyết, từ lâu im lặng không nói chuyện, đột nhiên lên tiếng nói cha ta muốn lái chiếc phi thuyền kia. Dự định rời đi, Kim Lão cùng Minh Hảo nghe vậy ngẩn người, bọn ta muốn lái chiếc đó, ngươi lái đi vậy bọn ta lấy gì đến học viện. Hàm Ngạo cũng hơi ngẩn người, sau đấy là mỉm cười vui vẻ, lia lịa gật đầu được ngươi đi đi. À, hai cha con thật cực phẩm, không nhìn chúng ta còn đang ở đây à, đây là trực tiếp trước mặt cướp đoạt a. Kim Lão cùng Minh Hảo một hồi khinh bị phun nước bọt. Sau đấy chỉ nghe Hàm Ngạo cười ha ha giải thích là vậy, con gái ta thích đi chơi đây đó, nhưng mấy năm nay không có lý do chính đáng nên không được phép ra ngoài. Nay các vị một đường, có hay không cho con gái ta thêm một chỗ coi như là thêm một cách bảo tiêu cùng cách miệng ăn đi. Con gái ta nay đạt tới cấp bậc võ ngự đỉnh phong, còn kém một bước nửa đột phá cấp độ địa liệt. Nghe được cha nói mình tham chơi, Hàm Tuyết trên mặt hơi xuất hiện phiếm hồng, nhưng trong chốc lát biến mất, thay vào đó lại là vẻ lạnh như băng lúc trước. Nàng cũng không lên tiếng phản đối, coi như là ngầm đồng ý cha mình lời nói đi. Kim Lão cùng Minh Hảo nhìn nhau hồi ý kiến, sau đấy Minh Hảo chỉ nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đồng ý cho vị tiểu thư mặt lạnh mông nóng này lên tàu. Coi như thêm miếng ăn cùng một cái bảo tiêu đi, với lại chỉ có hai người nam nhân trên tàu mùi vị hơi có chút cơ hữu. Nhìn chung đưa nàng lên là có lợi cũng không có hại gì. Thấy được hai người đồng ý, Hàm Ngạo cũng là thở dài một hơi, hắn rất là cưng chiều con gái mình, chỉ cần không vượt qua giới hạn, thì nàng muốn gì hắn đều đáp ứng cho đó. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất làm Hàm Ngạo yên tâm là, nếu đi theo tiểu thiếu gia Kim gia thì nàng 100% an toàn, dù sao thì bên người có Kim Lão đấy, Kim Lão cấp bậc là vương giả hậu kỳ, coi như cũng là một đại cao thủ lâu năm. Mà có thể bên Kim gia càng an bài nhiều cao thủ hơn, chỉ là bọn hắn âm thầm theo phía sau Minh Hảo để bảo vệ thôi, cho nên nếu Kim Tuyết gặp nạn thì có thể được các vị tiền bối nhìn mặt tiểu thiếu gia cùng mình mà ra tay cứu giúp a. Còn nguyên nhân quan trọng nữa là trên tàu chỉ có hai người nam, mà một người đã già rồi, chắc không còn hứng thú. Người còn lại thì chỉ là đứa bé 6 tuổi, chỗ ấy chắc thể phát triển cho nên chưa thể làm được. Cho nên hắn mới cả gan yên tâm chấp nhận đưa Hàm Tuyết lên tàu một mình. Nếu là trường hợp hai người trẻ tuổi thanh niên trên tàu, thì cho dù đánh chết Hàm Ngạo hắn cũng không cho Hàm Tuyết bước lên, ai biết được hai con chư kia sẽ dùng âm mưu hiểm độc gì dụ dỗ Hàm Tuyết bé yêu của chúng ta, thậm chí Hàm Tuyết có thể gặp nguy hiểm bị dính vết nhơ suốt cuộc đời. Thấy được cha cùng Kim Lão, Minh Hảo đồng ý, Hàm Tuyết trong ánh mắt đẹp của nàng lóe lên tràn đầy vui mừng. Nhìn về phía Kim Lão cùng Minh Hảo thân thiết hơn, ít nhất không còn loại cảm giác cự người xa ngàn dặm. Hàm Ngạo quay sang Hàm Tuyết, ngữ khí cưng chiều nói ngươi dẫn bọn họ đi đến khu vực lấy tàu đi, nhớ chăm sóc kỹ bản thân mình. Vâng thưa cha. Hàm Tuyết nghe vậy gật đầu làm cái quân lệnh chào. Giọng Hàm Tuyết nghe rất ngọt, ngọt giống như mía đường đồng dạng, làm người chết mê chết mệt. Nếu như không phải có khí chất lạnh cùng cái mặt lúc nào cũng như cương thi lạnh như băng, thì đã hoàn mỹ rồi. Mơ thầm liếc nhìn vóc người nóng bỏng cùng đôi ngực no đủ. Minh Hảo âm thầm nuốt nước miếng nghĩ. Một đường đi theo Hàm Tuyết dẫn đến khu lấy phi thuyền. Sau khi ba người rời đi, Hàm Ngạo khóe miệng nở nụ cười. Đây là lần đầu hắn mỉm cười chân thật nhất. Nụ cười này là phát từ nội tâm. Những lần mỉm cười trước chỉ là nghệ thuật xã giao cho có mà thôi. Sau đấy hắn nhấc lên điện thoại trên bàn, bấm một dãy số. Trầm giọng nói sắp tới con gái ta sẽ lấy chiếc phi thuyền loại lớn Titan, số hiệu 6725. Không ai được ngăn cản, sau đó các ngươi nhanh chóng liên lạc đến bảo vệ bộ môn mở ra màn bảo vệ cho phi thuyền Titan số hiệu 6725 tiểu khu dơ số hiệu 14.778.525. Nếu có vấn đề gì xảy ra cứ khiên ta ra, do ta đảm nhận hết trách nhiệm. Sau khi nói xong hắn gác máy lại, thở dài một hơi. Sau đó đứng lên đi tới không cửa sổ, ánh mắt nhìn lên trên bầu trời xa xăm xanh thẳm, không người nào biết đang hắn tại sao lại thở dài. Bởi vì có lệnh của Hàm Ngạo, cho nên một đường Hàm Tuyết rất thuận lợi đi vào khu lấy thuyền, không ai ngăn cản. Khu là một khu quân đội chứa vũ khí, nó bên trong có rất nhiều gian phòng, mà mỗi gian phòng đều chứa loại vật khác nhau. Khi lần đầu tiên bước vào đây, Minh Hảo bị chớp nhoáng bởi vẻ rộng rãi cao lớn của nó, nhìn xem đoán chừng nơi này có thể chứa vừa 10 hoặc hơn 20 cái sân bay à. Khắp nơi lít nha, lít nhít phi thuyền, máy bay, xe tăng, chiến hạm thứ gì cũng có, bên cạnh đó có nhiều người đeo khẩu trang, trên tay xách dụng cụ đo đạc, hình như đang kiểm tra máy móc. Những người này như là các kỹ sư ở kiếp trước. Họ có nhiệm vụ kiểm tra, bảo quản, sửa chữa những phần cứng thiết bị. Hiện tại từng người đang chăm chú làm nhiệm vụ của mình, người đứng, người ngồi kiểm tra máy móc. Nhưng khi thấy Hàm Tuyết bước vào, đều liếc mắt nhìn lên từng cái kỹ sư dừng trên tay công việc, trong mắt từng người đều hiện ra mê ly cuồng nhiệt. Nhưng sau đấy nghĩ đến thứ gì đều run người một cái. Liền quay mặt đi chăm chú làm tiếp công việc của mình, giả bộ như không thấy Hàm Tuyết. Thấy cảnh này Minh Hảo thầm than chắc cô nàng này cho các kỹ sư này ăn hành lâu rồi a, nên mới xuất hiện cảnh như vậy. Vừa thấy nàng đến liền quay mặt đi không dám nhìn tiếp. Sau một hồi nghỉ mệt vài phút, lại tiếp tục đi tới. Không nghĩ đi nãy giờ vẫn chưa tới căn phòng để phi thuyền Titan. Trải qua nhiều căn phòng, Minh Hảo không biết đã đi bao lâu, nhưng chân mình đã có cảm giác mệt nhừ rồi, cho dù hắn cảnh giới võ sinh đỉnh phong, nhưng hiện giờ đã có thể cảm nhận được như lúc ở thế kỷ 21 chạy bộ thể dục 10 vòng sân trường. Rất may lúc này rốt cuộc đến nơi. Nơi này được bảo vệ cực kỳ nghiêm mật hơn các nơi khác, hơn 100 vị quân nhân đứng canh gác. Cứ đi một mét là gặp một đến hai người canh gác, có thể thấy được trình độ bảo vệ xâm nghiêm như thế nào, cho dù là con muỗi cũng khó mà lọt qua được. Nhìn lên bảng hiệu căn phòng, mà nó cũng không phải là một căn phòng bình thường, mà là căn phòng siêu rộng lớn, ở bên ngoài có thể thấy được cánh cửa sắt chiều dài hàng trăm mét có hơn. Phía trên cánh cửa để tên to đùng Titan 6725. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezip phong chương 17 khởi hành mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Chắc là nơi này, Minh Hảo âm thầm thở dài một hơi quan sát cửa phòng này, chúng làm bằng sắt thép loại khoáng thạch hợp kim vô cùng cứng rang, có thể nhìn vào màu sắt liền là có thể nhận biết. Trước cửa phòng được trang bị hệ thống định vị khuôn mặt cùng dấu vân tay, phải là đúng bát thì cánh cửa mới mở cửa ra được, còn nếu nhập sai quá 3 lần thì bát của cánh cửa sẽ tự động thay đổi loại ngẫu nhiên, nghĩa là nó sẽ đóng chặt mãi mãi, phải cậy mạnh mở ra mới vào được. Hàm Tuyết nhanh chóng đem dấu vân tay mình xác nhận, sau đấy đưa mặt mình vào để hệ thống quét hình xác nhận lại lần nữa. Sau khi làm các bước kiểm tra xong xuôi, 10 giây sau cánh cửa báo lên tiếng vang. Soạt soạt. Cánh cửa sắt chậm chậm mở ra. Bước vào trong phòng, xuất hiện trong tầm mắt Minh Hảo một con phi thuyền vô cùng dài, chiều dài nó có thể bằng hai cái sân bay cộng lại a. Cả thân thuyền sơn đen, phi thuyền này có đầu nhọn, thân ngang 100 mét nhưng dài hơn 1000 mét, phía dưới thân trang bị 6 cây Gatling 12 nòng, hình dáng như ở thế kỷ 21, nhưng là nó to con hơn. Phân thành 6 hướng khác nhau, mỗi bên trái 3 cây, bên phải 3 cây, đóng dưới thân tàu. Trên khoang thuyền có 6 cái tháp pháo màu đen tuyền, nhưng tháp pháo này mỗi cái đều có 2 nòng súng chứ không phải một cái. Phía sau thuyền là có 6 cái lỗ trống không hụt về phía sau, nhìn giống như ống bộ vậy. Minh Hảo đoán chắc đây là động cơ khí, còn gọi là ống phản lực để đẩy phi thuyền bay về phía trước. Kết hợp lại tất cả, nhìn phi thuyền này rất là uy vũ cùng bá khí, làm cho người ta cảm giác trước mặt là một con quái thú khổng lồ trong hư không đang há miệng khổng lồ thôn phệ mọi vật. Thấy Minh Hảo đứng ngớ ngẩn nhìn phi thuyền, Hàm Tuyết cùng Kim Lão trong ánh mắt bọn hắn có chút khinh bỉ, loại này như nhà quê mới lên thành phố đồng dạng. Kim Lão ho khan một cái, nói thiếu chủ, nhanh lên thuyền, đã trễ giờ rồi. Nghe Kim Lão kêu, Minh Hảo giật mình, từ trong chăm chú mà tỉnh lại, nhìn thấy hai người đang nhìn về phía mình ánh mắt khinh bỉ thì hơi có chút xấu hổ cười. Sau đấy nhanh chóng đến cửa vào phi thuyền. Phi thuyền này rất rộng, có thể chứa được hơn 1000 người có hơn, nó còn có nhiều phòng khác như phòng dinh dưỡng mở ngoặc tròn thức ăn, phòng huấn luyện, phòng giải trí, phòng đi, phòng thể dục. Minh Hảo nhanh chóng chọn căn phòng của mình, phòng Minh Hảo xa hơn hai người kia, hắn không muốn cho những người khác biết được bí mật của mình. Ngồi trong phòng, Minh Hảo nhìn qua cửa kính tò mò quan sát thế giới bên ngoài. Lúc này căn phòng trần nhà đột nhiên mở ra. Sau đấy chiếc phi thuyền lập tức chuyển động, chậm rãi di động lên phía trước. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng động cơ nổ vang trời. 30 phút sau chiếc phi thuyền phóng lên trời thành công, bắt đầu bay ra ngoài khí quyển dần dần bay vào vũ trụ, nó bắt đầu một cuộc du hành dài. Tỷ tỷ năm ánh sáng xa xôi ở vô tận thiên hạ bên trong. Hành tinh tràn đầy hắc ám bao phủ. Dẹp dẹp dẹp. Trong phòng hắc ám, âm thanh quen thuộc từ máy truyền tin vang lên, vẫn là bóng đen hồi trước. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm từng dòng tin, đến khi một dòng tin đặc biệt được đánh dấu màu đỏ tươi bất mắt. Minh Hảo, Kim Lão, Hàm Tuyết dùng loại titan bắt đầu bay vào vũ trụ, ngày tháng năm, mục đích chưa xác định. Thấy tin này, bóng đen lại lần nữa cười điên cuồng khặt khặt khặt, cơ hội tốt, người đâu kêu hắc ảnh 99, hắc ảnh 98. Hắc ảnh 97 cùng hắc ảnh số 90 nhân cơ hội này giết tên thiếu gia Kim Minh Hảo cho ta. Giọng nói âm trầm vang lên, sau đấy một loạt tiếng vâng không hình bóng đáp lại. Hành tinh bị băng tuyết phủ thành màu trắng xóa. Trong căn phòng, vị nữ hoàng cao ngạo da trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chú đọc tin nhắn. Khi chăm chú, nàng lại có vẻ đẹp khác tô lên. Làn da, mái tóc, quần áo đều trắng như tuyết, tựa như nữ thần băng tuyết đồng dạng, vô cùng tuyệt sắc, nhất là đôi ngực phong bạo của nàng nhô lên phía trước, tạo thành rãnh sâu không thấy đáy, đủ để đưa thứ ấy của đàn ông vào làm. Hình ảnh này, nếu có người nam nhân nào bắt gặp thì sẽ là vô cùng điên cuồng chảy máu mũi. Minh Hảo đang trên phi thuyền Titan. Sau 5 phút, vị nữ hoàng đọc xong, nàng cau mày suy nghĩ, vài giây sau, đôi mày giãn ra, nàng mỉm cười khuyên quốc tuyệt sắc, khi nàng cười thiên địa này đều phải ảm đạm phai mờ, bị cái mỉm cười tuyệt sắc thiên hương này che lấp toàn bộ. Nàng quay đầu ra lệnh với 4 vị thị nữ ở sau lưng, người đâu kêu công chúa qua đây, ta có chuyện muốn nói với công chúa, nhanh. Vâng, nữ hoàng ở phía sau, 4 vị thị nữ nghe vậy tò mò, nhưng không dám nói nhiều, lập tức đi kêu vị công chúa. một hành tinh khác. Cái gì Kim gia, tiểu thiếu gia, con trai của Kim Long đang ở trên phi thuyền, đã ở ngoài vũ trụ, không biết hướng đi. Một vị mỹ phụ mái tóc dài đỏ rực như lửa, trên trán có ký hiệu hình chữ V kéo dài từ cái mũi đến miệng. Mở ngoặc tròn tóm tắt. Đóng ngoặc tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hệ thống đã nâng cấp thành công, xin mời chủ nhân chờ giây lát, hệ thống đang tải dữ liệu thông tin cá nhân, chức năng, nhiệm vụ. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hệ thống đã tải xong, xin mời chủ nhân chờ đợi chốc lát, hệ thống đang download hình ảnh, video, 1000mg, 10 sơ liền kết thúc. Đang mơ mộng sắp đi vào giấc ngủ, đột nhiên trong đầu Minh Hảo vang lên âm thanh của hệ thống, lập tức tinh thần tỉnh táo lại. Cái sơ, dơ, quy, quy, e, t, mẹ nó, hệ thống đã nâng cấp còn tải, làm như tải ga me vậy, hơn 1000mg, hệ thống lạ đời thật, Minh Hảo thầm mắng. Mười sơ sau, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hệ thống tải thành công, đang sắp xếp dữ liệu. A, cái dơ, dơ, quy, quy, e, t, sắp xếp dữ liệu, phúc giao hệ thống. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, tải hoàn thành, sắp xếp hoàn thành, đang dung hợp lại. 3 giây sau. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, toàn bộ trình tự nâng cấp hoàn thành, hệ thống đã nâng cấp xong xuôi. Chúc mừng chủ nhân được gói quà bí ẩn. Nghe được hệ thống đã hoàn toàn nâng cấp xong xuôi, còn nhận được gói quà bí ẩn, trong lòng vô cùng chờ mong, không biết tiếp theo mình lại mở được thứ gì, mấy loại cấp sơ, sơ, sơ khủng như siêu cấp mấu hàm, hay là nhận được siêu cấp sai đa huyết mạch, hoặc là di ne gan, hoặc là dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, phải chăng kiểm tra các chức năng mới ở phiên bản 2.0 này, hệ thống rất là nhân tính hóa hỏi. Minh Hảo thấy vậy cũng là nghi ngờ nhưng không nói gì, đồng ý nói kiểm tra. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hệ thống Verizon 2.0 nâng cấp gồm có các chức năng: nhiệm vụ mở ngoặc tròn nâng cấp, túi đồ mở ngoặc tròn nâng cấp, cửa hàng mở ngoặc tròn mới, tra xét mở ngoặc tròn mới, bàn quay may mắn mở ngoặc tròn mới, loại 1 vơ, sơ, 10 cộng 1 quan hệ mở ngoặc tròn mới, thành tựu mở ngoặc tròn mới, danh hiệu mở ngoặc tròn mới, sủng vật mở ngoặc tròn mới, đóng ngoặc tròn. Liên tục nghe hơn 6 chức năng mới xuất hiện, ánh mắt hoàn toàn cuồng nhiệt, đây chắc là hệ thống bản chất thật à, còn Verizon kia chỉ là bản cùi, kia là đồ bỏ à. Nhớ tới túi quà, lập tức mở ra ba lô xài trước đi, thời gian còn dài, các chức năng khác từ từ thăm dò cũng không muộn, Minh Hảo thầm nghĩ. Nhanh chóng vận chuyển ý niệm trong đầu, ý niệm tràn vào hệ thống, lúc này hệ thống lại thêm chức năng mới, túi đồ, bên trong nằm lẳng lặng 6 món cộng 1 siêu cấp phi thuyền mẹ mở ngoặc tròn sơ, sơ, sơ, 1 vé siêu cấp may mắn, cộng 3 vé may mắn bình thường, cộng 1 gói quà bí ẩn. Hắn nhìn nhiều vậy, không biết nên mở cách nào trước hay là mở thử gói quà bí ẩn đi. Nghĩ xong, liền lích vào gói quà bí ẩn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, phải chẳng chủ nhân quyết định mở ra gói quà bí ẩn. Đúng, mở ra ngay, Minh Hảo lập tức không chút do dự đáp, không biết mình mở gói quà bí ẩn ra bên trong được thứ gì đây. Mở ngoặc tròn mai tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezip phong chương 18 hải tặc đột kích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân may mắn nhận được một đôi mắt xin me gan trung cực mở ngoặc tròn cấp sơ, sơ, sơ, đóng ngoặc tròn. Hệ thống vang lên âm thanh lạnh như băng, nhưng là nghe vào tai Minh Hảo lúc này rất là dễ nghe a, trong lòng vui mừng như điên, Minh Hảo thật không chờ đợi được nữa, nhanh chóng ý niệm chuyển động, lích vào sử dụng đôi mắt xin me gan. Phải biết đôi mắt xin ne gan ở thế giới Hokage được coi là tiên, thậm chí thần khí cấp bậc, nó nắm giữ sức mạnh vô cùng khủng khiếp, có thể hồi sinh người chết, triệu hồi tam khuyển địa ngục bất tử đánh hoài không chết, đọc xem thông tin ký ức người khác, và đáng gờm nhất có 4 chiêu thức, chúng vô cùng mạnh, địa bảo thiên tinh. Sức mạnh lục đạo mở ngoặc tròn tạo ra 6 thế thân, thần la thiên trinh,

theo tay Kim Lão chỉ, Minh Hảo nhìn về phía trước cửa kính. Lúc này, ở trước tàu Titan là hơn 40 chiếc phi thuyền khác nhau, có loại lớn, có nhỏ, có chung, mà ở điểm cuối cùng có một chiếc màu đen lớn nhất trong đám này, chiếc thuyền loại vuông, trên thuyền hơn chục loại pháo lớn nhỏ khác nhau, trên bung phi thuyền đứng một người nam nhân, mặt xẻo hình con dếp từ má trái kéo dài đến bên phải miệng, nhìn vô cùng dữ tợn, phía sau là hơn trăm người đang đứng đấy chấp tay, nở nụ cười thô lỗ, trên mặt mỗi người đều có vết sẹo ngắn, sẹo dài khác nhau. Mà các phi thuyền này có điểm chung là treo lá cờ treo hình cá mập màu đen. Từng người mặt đều có sẹo, với lại trên thuyền lá cờ treo loại hình cá mập màu đen như vậy, duy nhất là bọn hải tặc Minh Hảo lần đầu nhìn thấy tình cảnh này thầm nghĩ. Khi nhìn số lượng hơn 30 chiếc bao vây xung quanh thuyền mình, ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến tương lai bước đến đỉnh phong thế giới này, thì liền lập tức kiên định. Chiến không chiến mà lui mới là thất bại. Người này ý chí kiên định, là một tảng đá thô đáng giá bồi dưỡng. Kim Lão liếc nhìn thấy Minh Hảo từ sợ hãi thành kiên định, âm thầm gật đầu khen. Sau đấy chỉ nghe Kim Lão quay sang Minh Hảo nhỏ giọng giải thích, đây là đoàn hải tặc cá mập đen, bọn chúng đứng thứ 80 trên bảng hải tặc nguy hiểm thế giới, là một đoàn hải tặc tàn bạo khét tiếng, chuyên nhận nhiệm vụ hắc ám ủy thác. Giết người vô tội, cướp của, hiếp dâm bọn chúng đều làm, thậm chí đáng gớm hơn, bọn hắn thích nhất chơi phụ nữ có đang thai khi đang đẻ con sau đấy phun vào. Làm nhiều chuyện trái lương tâm đạo đức. Mặc dù đoàn hải tặc này không thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới, nhưng là chúng ta hiện tại chỉ vài người, mà bọn chúng hơn ngàn người. Thủ lĩnh của bọn chúng tên Sa Ngư, biệt hiệu cá mập dâm đẳng, đẳng cấp thiên không đỉnh phong, dị năng hóa cá mập. Khi hóa cá mập, sức mạnh hắn tăng toàn diện đến hơn 300% trong vòng 10 phút, tạm thời đạt đến vương giả trung kỳ. Hơi dừng lại một chút, Kim Lão nói tiếp, hắn được thế giới liên chấm thang hải quân treo thưởng thủ lĩnh là 300 ruby triệu đầu lâu, bắt sống được 500 triệu ruby. Nghe vậy, Minh Hảo ánh mắt tỏa sáng, tiền thưởng thật nhiều a, đến hơn 500 triệu ruby, phải biết đây là ruby, chứ không phải là tiền liên chấm thang thông thường. Ruby là loại đá năng lượng giúp người tu luyện nhanh hơn, như trong tiểu thuyết huyền huyễn linh thạch vậy, nhưng chúng có giá rất mắc, khoảng một viên như vậy bằng 1 triệu tinh tệ. Mà hải tặc là mục tiêu chính của thợ săn tiền thưởng cùng dong binh tinh tế, thợ săn tiền thưởng tên như ý nghĩa, bọn hắn là chuyên nhận nhiệm vụ săn giết hải tặc để kiếm sống qua ngày. Còn dong binh thì còn gọi là lính đánh thuê, thuộc loại thế lực riêng biệt không thuộc về ai, bọn hắn thường thường ở dong binh hội phát ra nhiệm vụ, khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được phần thưởng, ở bên trong có rất nhiều nhiệm vụ ví như hộ tống, tìm kiếm dược liệu, đánh giết, ám sát. Ruby được tìm thấy ở gần tận cùng vũ trụ, nơi đấy rất nhiều mỏ ruby. Nhưng là nơi đấy cũng là vô cùng nguy hiểm, bởi vì nơi đấy là địa bàn của 10 nhóm hải tặc nguy hiểm nhất thế giới tụ hợp lại canh giữ, năng lượng bọn chúng còn lớn hơn cả liên bang, có thể nói là gần ngang cấp với quân đội, cho nên không ai muốn gây chiến với bọn chúng, muốn lấy được ruby, phải trao đổi thứ đồng giá hoặc là có lợi cho chúng, mới có lấy được. Mà chính phủ lại hào phòng treo giá như vậy là vì liên chấm thang cùng nhóm hải tặc này ký hiệp ước giao dịch. Còn hiệp ước bên trong có cái gì thì không ai biết được. Quy đổi giá tiền. Tinh tệ bằng tiền liên chấm thang thông thường. Ruby bằng đá dành cho người tu luyện. 1 triệu tinh tệ mở ngoặc tròn 1.000.000 đóng ngoặc tròn bằng 1 ruby, mà 300 triệu ruby, con số này nếu tính ra loại này coi như là thiên văn số tự A. Giải thích xong, không quan tâm tới vẻ mặt chư ca chảy nước miếng của Minh Hảo, Kim Lão quay sang Hàm Tuyết nói, ngươi liên lạc với thủ lĩnh bọn hải tặc, nói cho bọn hắn biết, cần bao nhiêu đều có thể, chỉ cần nhường một con đường thì gió yên sóng lặng. Hai bên đều không thương tổn hòa khí gì, còn nếu không. Nói đến đây, Kim Lão ánh mắt hiện lên vô tận sát cơ. Nghe vậy, Hàm Tuyết liên tục gật đầu, vâng tiền bối, ta sẽ chuyển lời tiền bối cho thủ lĩnh bọn hắn. Hàm Tuyết bắt đầu công tác liên lạc với thủ lĩnh hải tặc bên kia. Dẹp dẹp dẹp. Màn hình sáng lên, xuất hiện trong màn hình là người đàn ông trung niên mặt sẹo con rết. Hắn khuôn mặt lạnh như băng nhìn về phía màn hình. Khi bắt được liên lạc, Hàm Tuyết nhanh chóng chuyển lời Kim Lão cho bên kia. Hàm Tuyết nhẹ giọng nói: alo, chúng ta có thể thương lượng, chỉ cần ngài ra giá, bao nhiêu cũng được. Muốn bao nhiêu cũng được, đùa giỡn, chúng ta không cần tiền, chúng ta là cần tính mạng bọn ngươi. Tất nhiên, nếu ngươi chịu giao đầu đứa bé đang đứng bên cạnh, sau đó phục thị cho 3000 anh em ta 3 ngày 3 đêm, chúng ta sẽ lập tức thả ngươi ngay. Ha ha ha ha. Người trung niên mặt xẻo rết chưa để Hàm Tuyết nói xong, lập tức cắt đứt, cười điên cuồng dâm đãng nói. Sau đấy liền cắt máy liên lạc. Nghe được Sa Ngư nói, Hàm Tuyết sắc mặt trắng bệch, đôi tay nắm chặt, trong mắt phun đầy lửa giận, nghĩ đến nếu mình bị bắt hơn 3000 tên, nghĩ xen đây cả thân thể nàng càng run rẩy mạnh hơn. Kim Lão đứng bên cạnh nghe vậy, ánh mắt lóe lên tinh quang, mày nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Còn Minh Hảo thì càng ánh mắt lóe lên mong đợi, ở trận này thì mình sẽ tích lũy kinh nghiệm thực chiến, thứ hai thì tất nhiên giết quái tăng level. Sau khi thảo luận xong, hai người Kim Lão cùng Hàm Tuyết quyết định đi ra ngoài, còn Minh Hảo sẽ bị nhốt lại ở bên trong thuyền cho an toàn. Khi nghe quyết định vậy, Minh Hảo đưa ra kháng nghị, nhưng không ai đồng ý để một người bình thường đi ra ngoài. Ai kêu hắn từ trước đến nay giấu tài a? Ta cùng Hàm Tuyết ra ngoài đánh nhau với bọn hắn, ngươi ở trong đây đi. Ta sẽ phân thân ra một phân thân để bảo vệ ngươi, cùng với phân ra khí để bảo vệ phi thuyền tránh bị những thuyền hải tặc kia bắn lén. Kim Lão nói xong, lập tức một người giống như đúc Kim Lão hiện ra bên cạnh, nhưng là khí tức yếu hơn. Khi đến đẳng cấp vương giả, có thể tự phân thân ra một người giống mình, có trí tuệ riêng, linh hồn riêng, có được 30 sức mạnh của mình. Minh Hảo tò mò lần đầu tiên nhìn thấy phân thân, sau đấy ý niệm động dò xét Kim Lão. Kim Lão mở ngoặc tròn bản tôn đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp vương giả đỉnh phong. Chiến lực bán anh hùng. Giới thiệu là quản gia trong nhà Kim gia. Tên Kim Lão mở ngoặc tròn phân thân đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp vương giả sơ kỳ. Chiến lực vương giả sơ kỳ. Giới thiệu phân thân Kim Lão. Lần đầu tiên Minh Hảo sử dụng chức năng dò xét này, công nhận thật tiện lợi, có thể đánh giá chiến lực đối thủ, tiếc là không dò xét được vật phẩm, hơi bê, mơ, bơ, này nọ. Sau đấy quay sang nhìn về Hàm Tuyết dò xét. Tên Hàm Tuyết. Đẳng cấp võ ngự hậu kỳ. Chiến lực võ ngự đỉnh phong. Giới thiệu là con gái của Hàm Ngạo đại tá, đại tiểu thư nhà họ Hàm. Hàm Tuyết bỗng nhiên cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, lập tức quay đầu lại thì bắt gặp Minh Hảo đang trần trụi nhìn chằm chằm ngực mình, đang trong lòng tức giận không chỗ phát tiết, lập tức không chút do dự đưa tay ra, đánh một bạt tay mạnh về phía má Minh Hảo. Vì đang trong lúc dò xét cho nên Minh Hảo không đề phòng, lập tức ăn một bạt tay của Hàm Tuyết. Ba tiếng ba vang rồi phòng điều khiển, má phải Minh Hảo nhàn nhạt xuất hiện trường ấm màu đỏ. Minh Hảo bị đánh cũng tỉnh táo lại, cũng là choáng một trận, ta làm gì mà ngươi dám đánh ta. Lúc này hắn mắt nhìn về phía Hàm Tuyết nghi ngờ, sau đấy liền hiểu, hắn nhìn thấy được trong ánh mắt Hàm Tuyết vô tận lửa giận, lập tức trong lòng hắn vô cùng lạnh lẽo lên. Con đơ chơ chờ đấy, có ngày ta phải bắt ngươi liếm của ta. Minh Hảo độc ác nghĩ, mắt nhìn về phía Hàm Tuyết càng lạnh hơn. Hắn dù sao vẫn còn giữ ký ức thế kỷ 21, thử hỏi xem mình không làm gì, mà tự nhiên bị người khác đánh thì sao chịu nổi, nếu bị cha mẹ mình đánh thì thôi đi, còn đằng này mình với con nhỏ này không có chút quan hệ gì, coi như là bèo nước gặp gỡ, mình chỉ nhìn một chút mà bị đánh, mà Hàm Tuyết càng là giận cá chém thớt đem mình làm cây bao phát tiết. Có điều Minh Hảo biết tình hình nguy cấp cũng không tiện phát tiết, chỉ là ánh mắt lạnh lùng hơn. Sau khi đánh xong Hàm Tuyết có chút hơi hối hận, Nhưng khi thấy Minh Hảo lạnh lùng nhìn mình, không hiểu sao trong lòng tức giận càng là nhiều hơn, quay đầu kêu ngạo hừ một tiếng. Kim Lão đang suy tư đối sách, đột nhiên nghe tiếng vang, xoay người nhìn thấy cảnh này liền thở dài lắc đầu, con nhỏ này thật là, đến lúc nào rồi còn như vậy. Nhưng khi thấy biểu lộ của Minh Hảo thì trong mắt Lão xuất hiện một tia kinh ngạc, vì hắn lần đầu tiên thấy được biểu lộ lạnh lùng của Minh Hảo. Trong suốt đường đi, Minh Hảo luôn là tỏ ra vui vẻ hòa đồng, dù bị chọc một hai cái cũng chỉ là cười cho qua thôi, còn đằng này. Để tránh chuyện không đáng có xảy ra, hắn tranh thủ thời gian thúc giục nói đi thôi nha đầu tuyết, còn Minh Hảo ngươi vào phòng đóng cửa đi, phân thân của ta sẽ ở bên ngoài phòng bảo vệ ngươi. Nghe vậy Minh Hảo đành gật đầu, mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 20 hải tặc đột kích mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Chúng ta ra tay giúp hắn không trong hắc ám tinh không xa xa ẩn núp 6 vị lão giả theo dõi trận chiến, một vị trong đó hỏi thăm. 6 vị lão giả này là 6 vị lão tổ đi theo từ Kim gia đến đây để âm thầm bảo vệ Minh Hảo. Không cần có Kim Lão phân thân bảo vệ, chắc không gặp vấn đề, nếu như Kim Hảo thật sự nguy hiểm tính mạng, chúng ta sẽ lập tức ra tay. Một vị trong đó nói, nghe được vị kia nói, năm vị kia cũng thừa nhận đồng ý. A sao tộc kia lại ở đây lúc này, một trong 6 vị lão giả kêu ra tiếng trong giọng nói vô cùng ngạc nhiên. Theo vị kia kêu lên, năm vị khác cũng là vẻ mặt hỏi thăm. Sau đấy vị kia chỉ về phía bắc. Một hạm đội xuất hiện tầm hơn 50 chiếc phi thuyền. Phi thuyền hạm đội này tất cả đều có màu trắng như tuyết. A, coi kìa vị kia lại kêu ra tiếng. Nhưng là lần này là hướng khác. Theo ánh mắt vị kia, năm vị còn lại nhìn về phía nam. Lại một hạm đội khác xuất hiện cũng tầm hơn 50 chiếc. Có điều khác hạm đội kia là tất cả thân thuyền đều tô màu đỏ như hỏa cầu lửa. A, không chờ vị kia kêu xong, năm vị còn lại theo bản năng xem hai hướng khác. Phía tây cùng phía đông lúc này cũng xuất hiện một hạm đội 50 chiếc, mà hạm đội phía tây phi thuyền toàn bộ là sơn đen, mà hạm đội phía đông lại sơn màu xám gỗ. Lúc này 6 vị lão tổ đều chết lặng, đây là tổ hợp ăn liên hoan à sao, ai cũng một phát đem 50 chiếc vậy mà những chiếc này đều loại lớn, thậm chí có loại siêu cấp lớn. Tình hình phức tạp rồi lão ngũ, ngươi là người thông minh nhất trong chúng ta, ngươi có biện pháp gì không? Một vị lão giả cao to nhất trong 5 người lão tổ. Nhìn tình hình lão nhị. Nếu như Minh Hảo gặp nguy hiểm chúng ta lập tức ra tay. Nghe được vị lão giả kia hỏi, vị kia có chút hơi lùn sờ sờ cằm trầm tư một chút nói. Nghe được lão ngũ nói, lão nhị gật gật đầu, những người kia cũng là đồng ý lời người tên lão ngũ này. Sau khi trở lại gian phòng của mình, nằm trên giường Minh Hảo lập tức ý niệm tràn vào hệ thống, lích vào túi vật phẩm. Hắn nhớ mình còn siêu cấp phần thưởng ở lần nhiệm vụ trước chưa nhận đây. Vù! Ở hắn đang định lích sử dụng thì đột nhiên chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Tiếp theo là nghe tiếng xé gió bên tai, theo bản năng nhanh chóng lăn người xuống đất tránh đi. Keng! Chiếc giường không biết lúc nào đã bị chém làm hai đứt đoạn. Cũng may Minh Hảo kịp thời lăn, nếu không chậm một giây có thể đã bị chém thành hai như chiếc giường. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức từ dưới đất bò dậy, Minh Hảo mở ra trạng thái Zinnegan, đôi mắt hắn lúc này hoàn toàn chuyển sang màu tím huyền bí mà yêu dị, ngước mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này ở Zinnegan trợ giúp lấy, rất nhanh hắn thấy được một cái bóng ẩn núp ở trên nóc phòng. Người nào mau ra đây? Vạn tượng thiên dẫn vừa thấy cái bóng. Lập tức Minh Hảo hét một tiếng, đưa tay về phía cái bóng, sử dụng chiêu thức vạn tượng thiên dẫn. Cái bóng giống như là cục sắt bị nam châm hút đồng dạng, không chút sức phản kháng nào bị Minh Hảo dễ dàng hút lấy, từ phía trên nóc phòng bay về phía Minh Hảo. Lúc này cái bóng trong mắt cũng hiện ra vô cùng kinh ngạc, không nghĩ Minh Hảo lại ẩn giấu sâu đến thế. Không được, kẻ này lớn lên càng là vô cùng nguy hiểm với chủ nhân. Vừa nghĩ xong, lập tức phản ứng lại, chỉ thấy hắn từ trong áo móc ra hơn 100 cái phi châm giống nhau, có điều chúng rất bé, bé đến giống như một con kiến vậy, nếu như nhìn không kỹ sẽ không thấy hắn đang trên tay cầm phi châm, sau đấy bóng đen đem tất cả phóng tới trên người Minh Hảo. Cũng may Minh Hảo có Shinigan trung cực cho nên thấy rất rõ động tác bóng đen, thậm chí còn có thể đếm được trên tay hắn cầm bao nhiêu cái phi châm. Nhìn hơn 100 cái phi châm bắn về phía mình, Minh Hảo không chút do dự dang rộng hai tay ra hai bên, sau đó hét lớn một tiếng thần la thiên trinh. Minh Hảo vừa hét xong, khổng lồ sức đẩy trong nháy mắt lấy Minh Hảo làm trung tâm bắt đầu mở rộng ra. Vô hình sức đẩy trong nháy mắt mở rộng lan tràn khắp căn phòng, sau đấy tất cả vật dụng trong phòng như bị sức mạnh khổng lồ vô hình chạm vào, toàn bộ đều nát bấy thành tro bụi. Cũng may chủ căn phòng này làm bằng nguyên liệu cứng cáp, cho nên nó không bị Minh Hảo làm cho sập. Ở bóng đen thấy mình thành công thoát ra lực hút, trong ánh mắt lóe lên vui mừng. Sau đó hắn ý định là để Minh Hảo đối phó phi châm, còn hắn vòng qua bên hông đánh lén, một kiếm tất sát. Nhưng lúc này sắc mặt hắn đột biến, bỗng nhiên hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn vô hình đánh về phía mình. A thứ dù gì bóng đen kêu thảm một tiếng, sau đó là rắc tiếng xương gãy từ bóng đen vang lên, sau đấy lại một hồi tiếng rắc rắc rắc vang tiếp. Ầm. Sau đấy theo lực đẩy, hắn ầm ầm ngã vào tường, vô lực nằm đấy đã tắt thở. Minh Hảo nhìn lại, lúc này hắn rốt cuộc lộ ra ánh sáng, đó là một tên nam tử gầy yếu, trên mặt có bớt xăm màu đen chiếm nửa cái mắt. Nhìn lại lúc này hắn vô cùng thê thảm, xương sườn, xương đùi, xương tay, xương sọ đều vỡ nát. Có thể thấy ở bên trong lồi ra xương trắng, đầu của hắn lúc này quẹo qua một bên, tất nhiên hắn đã gãy xương sọ chết. Minh Hảo là lần đầu tiên giết người, nhìn không được mặt tái xanh, sau đấy dạ dày kêu lên, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhìn không được ói ra. Một hồi ói ra, hắn đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Đây là lần đầu ta ói, cũng coi như là lần cuối cùng, ta tương lai đỉnh phong tất nhiên sẽ trồng đầy xương cốt máu tươi trải đường. Minh Hảo ánh mắt ngày càng lộ ra kiên định hơn. Sau đó đè nén cảm giác lại muốn ói ra, hắn chậm rãi đi đến bên người nam tử, tay chụp vào đầu hắn hét lên Niendo. Vừa dứt lời, một loạt ký ức xa lạ từ nam tử truyền vào ấp Minh Hảo. Tổ chức hắc ảnh. Sát thủ, chủ nhân ám sát Minh Hảo. Từ trong trí nhớ nam tử, Minh Hảo biết được tên này gọi là hắc ảnh 99, hắn là chuyên nghiệp sát thủ chuyên đi làm nhiệm vụ ám sát. Mà lần này ám sát Minh Hảo là hắn được người chủ nhân của mình giao nhiệm vụ ám sát hắn. Hơn nửa hành động lần ám sát này không phải một người, mà còn 4-5 tên khác như vậy cũng đang tiến tới. Nhưng mà bọn kia đang chuẩn bị âm mưu làm gì đấy, hôm nay chỉ phái một người đến ám sát mình chắc hẳn là để thăm dò xem bên cạnh có cao thủ không. Minh Hảo tịch mịch thở dài nhìn lên trần nhà, thiên phú cao quá cũng là một loại nguy hiểm à, tương lai phải là giả heo ăn thịt rồng mới là vương đạo. Mở ngoặc tròn, phần này kết thúc đóng ngoặc tròn.